Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, đại kết cục. Giết sạch Triệu tộc về sau, hắn khoảng cách 10 chuyển thiên đế cảnh giới chỉ kém nửa bước. Triệu Kình Thương lại một đường đồ sát, Quỷ Khuyết Điện, Tô tộc, Đoạn Không Sơn đều bị hắn giết được không còn một mảnh. Chuyển hóa thành mình thực lực, đáng tiếc Tô tộc lúc thế mà không có nhìn thấy cái gì ra dáng cường giả. Không biết Tô tộc lão tổ đi nơi nào, đuổi tới Tà Nguyệt Quan lúc, Tà Nguyệt Quan thế mà cũng đã không biết bị ai trước một bước diệt đi. Bất quá mặc dù thiếu chút tư lương, hắn vẫn như cũ thành công tấn thăng đến chưa hề có người đạt tới 10 chuyển thiên đế cảnh giới. Hắn đem mình niên hiệu mệnh danh là Nguyên Sơ Thiên Đế, đại biểu cho hắn là cái thứ nhất đạt tới 10 chuyển thiên đế cảnh giới cổ sư. Khả năng cũng là cái cuối cùng. Hiện tại hắn muốn đi Yểm Nhật Tông, về sau là Doãn tộc, lại về sau là thiên hạ tất cả thất chuyển trở lên cường giả. Bất luận là thế lực vẫn là người, giữa thiên địa địa vị cao cao tại thượng, có hắn cùng hắn tiên triều một cái là đủ rồi. Hắn muốn thống nhất thế gian, thành lập một cái thật to tiên triều. Bất luận phàm nhân cũng hoặc cổ sư đều muốn thần phục tại dưới chân hắn, cung phụng hắn, tín ngưỡng hắn. Phương Đông chi cực, mặt trời mới mọc dâng lên, từng tòa trên biển hòn đảo giống như đầy sao tô điểm ở trên biển. Tam tộc bốn tông một trong Doãn tộc tộc địa tọa lạc tại nơi này, phương viên mấy ngàn dặm đều là Doãn tộc tộc địa. Tộc địa phía trên càng có rộng rãi không gian giấu ở hư không chung. Doãn tộc nhất tộc thất chuyển thiên tôn cấp bậc trở lên cường giả tận ở tại trong đó. Doãn tộc phổ thông tộc nhân thường thường cả đời đều không được thấy. Bất quá bọn hắn đều biết, ở tại phía trên không gian bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ cùng thái thượng trưởng lão nhóm, là bọn hắn Doãn tộc có thể sừng sững tại thế gian chi đỉnh ỷ vào cùng nội tình. Trong lòng thường thường kính sợ. Đột nhiên, mây đen quay cuồng mà đến, bao phủ vạn dặm bầu trời, che lấp mặt trời, cuồng phong dâng lên, thiên địa biến sắc, một mảnh hắc ám, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động thiên địa, điện xà bay múa, khiến người lạnh mình. Doãn tộc tộc nhân nhìn xem đỉnh đầu phía trên, cái này như thượng thiên hàng giận dọa người một màn, đều thần sắc sợ hãi. Phương nào đạo trích, dám đến ta Doãn tộc làm càn. Có Doãn tộc trưởng lão bay lên không trung, lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, một đạo đen tử thiên lôi hạ xuống, vị kia Doãn tộc trưởng lão bị trực tiếp trẻ thành cho bụi. Tiếp theo chính là vạn đạo thiên lôi ầm vang mà xuống, giống như mưa rơi, lôi quang chiếu rọi thiên địa, có thể ngăn cản cửu chuyển trung kỳ phía dưới bất luận cái gì công kích. Cường đại đến cực điểm hộ tộc kết giới, phảng phất căn bản không tồn tại, một cái chớp mắt Doãn tộc tộc địa tan biến tại giữa thiên địa. Từng tòa hòn đảo bị lôi đình chém nát, chìm vào biển cả. Công kích tới quá đột nhiên, uy năng lại quá mức khủng bố. Doãn tộc lão tổ bọn người vừa phát giác dị dạng bay ra không gian, liền gặp được nhà mình tộc nhân liền đồng tộc tan biến tại giữa thiên địa. Hết thảy đều đã trễ. Ác tặc, đồ sát ta Doãn tộc tộc nhân, bổn quân muốn ngươi chết. Doãn tộc nhị trưởng lão thần sắc băng lãnh, trong mắt chớp động đáng sợ sát ý, sông hướng lên bầu trời. Mấy trăm năm trước Lưu Phong Thiên Quân chi mộ một nhóm Doãn tộc, mặc dù hao tổn không ít cường giả, nguyên khí đại thương, nhưng cũng không phải là trừ Doãn tộc lão tổ bên ngoài lại không một cái thiên quân cấp cường giả. Doãn tộc thái thượng đại trưởng lão cửu chuyển trung kỳ, thái thượng nhị trưởng lão cửu chuyển giai đoạn trước đều là thiên quân cấp bậc nhân vật. Giả thần giả quỷ, cho bổn quân cút ra đây. Doãn tộc thái thượng nhị trưởng lão Huy trưởng muốn bổ ra cường đại phong nhận, thẳng hướng mây đen về sau. Nhưng sau một khắc, một đạo đen tử lôi đình đột nhiên đánh xuống. Doãn tộc thái thượng nhị trưởng lão hôi phi yên diệt. Hạ chàng cùng vừa vặn bị giết chết cái kia lục truyền cảnh giới trưởng lão. Không có gì khác biệt. Doãn tộc lão tổ sắc mặt kịch biến. Giữa thiên địa khi nào xuất hiện như vậy cường đại cổ sư? Thần sắc hắn kinh nghi bất định. Ống gây áo vung lên. Sợ hãi cương phong ngưng tụ ra hai con già thiên đại thủ. Đem lên không vạn dặm mây đen xé rách. Mặt trời mới mọc chói mắt ánh nắng. Bắn ra mà xuống. Cửu thiên chi thượng. Một đạo huyết bào thân ảnh đứng chắp tay. Trên thân khí tức như vực sâu biển lớn. Thâm bất khả trắc. Doãn tộc lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Thế mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu đối phương hư thực. Hắn thế nhưng là thế gian chỉ có hai vị cửu chuyển hậu kỳ. Làm sao lại có hắn nhìn không thấu cổ sư? Các hạ là ai? Cùng ta Doãn tộc có gì thù hận? Muốn hạ này ngoan thủ. Diệt ta Doãn tộc. Doãn tộc thái thượng đại trưởng lão từ Doãn tộc lão tổ thần sắc trên mặt cũng nhìn ra người thực. Lực chỉ sợ không giống. Như lâm đại địch, ánh mắt cừu hận, gầm thét chất vấn. Lý Khâu không thèm quan tâm phía dưới Doãn tộc lão tổ bọn người. Nhìn chăm chú lên nguyên lực bảng bên trên vừa gia tăng nguyên lực. Nguyên lực, 4.260 vạn thanh ngọc thiên kinh thứ 25 nặng. 10 chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lôi đình cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển phi kiếm cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển hóa vượn cổ, cực hạn thuế biến, lấy hắn bây giờ chân nguyên, lại trèo chống hai con 10 chuyển cổ trùng tiêu hao không thành vấn đề. Như thế, cực hạn thuế biến, 10 chuyển lôi đình cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển phi kiếm cổ, dưới đáy Doãn tộc lão tổ bọn người, đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để tiêu hóa giết chết bọn hắn, chuẩn bị nghênh đón tương lai khả năng đến cùng Triệu Kình Thương đại chiến. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn để hai con công phạt cổ trùng thuế biến đến 10 chuyển. Nguyên lực phi tốc tiêu hao, tâm hồn bên trong hai con cổ trùng khí tức tăng vọt. Phi tốc thuế biến, Doãn tộc thái thượng trưởng lão thấy Lý Khâu vậy mà không nhìn bọn hắn. Lại nghĩ tới vừa vặn Lý Khâu một kích phía dưới chết đi tộc nhân. Hắn rất cảm thấy khuất nhục phẫn hận, hai mắt huyết hồng, thẳng hướng cửu thiên chi thượng. Ác tạc, bổn quân cho dù liều rơi cái mạng này, cũng phải gọi ngươi trả giá đắt. Doãn tộc thái thượng đại trưởng lão mang theo Doãn tộc mấy vị khác thái thượng trưởng lão. Khí thế thảm liệt, hướng Lý Khâu đánh tới. Một bộ muốn liều mình cùng hắn đồng quy vu tận tư thế. Rốt cục gây nên hắn chú ý. Lý Khâu ánh mắt từ trước mắt nguyên lực bảng bên trên chậm rãi rời. Thần sắc hờ hững nhìn về phía dưới bay tới Doãn tộc thái thượng đại trưởng lão bọn người. Hắn vươn tay, thôi động vừa vặn thuế biến hoàn thành 10 chuyển lôi đình cổ. Phát ra cực hạn khí tức hủy diệt đen nhánh lôi đình. Tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một thanh như mực ngọc điêu khắc mà thành trường mâu. Trường mâu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để vạn dặm đại địa tan biến tại giữa thiên địa. Lý Khâu tiện tay ném ra, đen nhánh lôi đình chi mâu xẹt qua trời cao, chớp mắt đã tới, bảo tán thành vạn đạo lôi đình, oanh kích hư không. Doãn tộc thái thượng đại trưởng lão tính cả mấy vị thực lực kém xa hắn thái thượng trưởng lão bị lôi đình đánh cho bụi. Doãn tộc lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Vừa rồi Lý Khâu hiển lộ ra thực lực chỉ là để hắn cảm thấy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mà một kích này uy năng quả thực để hắn sợ hãi. Lại không có mảy may lòng tin có thể thắng được Lý Khâu. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Khâu chính là thế gian chưa bao giờ có 10 chuyển cổ sư. Doãn tộc lão tổ quay người vỗ phía sau Thanh Dực, thế mà chạy trốn, tộc nhân chết hết đại thù bị hắn ném sau ót, chỉ muốn giữ được tính mạng. So với bị Lý Khâu giết chết, so với hắn thực lực thấp hơn Tà Nguyệt Quan tổ sư đều không bằng. Tà Nguyệt tổ sư tối thiểu sẽ bảo hộ trong tông đệ tử, thậm chí tự thân đoạn hậu yểm hộ trong tông thái thượng trưởng lão Đào Tẩu. Không người không e ngại tử vong. Rất nhiều bình thường ra vẻ đạo mạo, bị người xung kính người tại tử vong trước mặt đều sẽ hiển lộ ra biểu hiện ra chân thực mà không chịu nổi một mặt. Lý Khâu cũng không cỡ nào kinh ngạc. Hắn ánh mắt ngưng lại, một đạo ngân sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, đột nhiên đánh tới. Doãn tộc lão tổ vừa bay ra không bao xa, trước mắt một thanh ngân sắc phi kiếm ngăn lại hắn đường đi. Trên phi kiếm phát ra kinh người sắc bén chi ý, khiến người sợ hãi, tâm thần run rẩy. Doãn tộc lão tổ thái dương một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, phòng ngự của hắn tại chuôi này dưới phi kiếm, cùng giấy cũng không có gì khác nhau. Doãn tộc người chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi muốn đi đâu? Lý Khâu thân hình chậm rãi tung bay đến Doãn tộc lão tổ sau lưng. Thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn trong tai, khiến cho hắn thân thể run lên. Doãn tộc lão tổ dưới sự sợ hãi, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên một vòng hung mang. Hắn vung tay áo thôi động cửu chuyển thiên cương cổ, trước người bày ra cường đại phòng ngự, quay người trong tay ngưng tụ một thanh cương phong trường kiếm, hướng sau lưng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu chắp tay đứng ở nguyên địa, đối Doãn tộc lão tổ công kích làm như không thấy. Ngân sắc phi kiếm bỗng nhiên động, không cần tốn nhiều sức xuyên thấu Doãn tộc lão tổ bày ra thiên cương bích trướng. Doãn tộc lão tổ quanh thân mấy đạo ngân sắc kiếm quang thoáng hiện. Hắn thẳng hướng Lý Khâu, động tác bỗng nhiên đình chỉ, thân thể cứng ngắc ngây người tại nguyên chỗ, trong tay ngưng tụ cương phong trường kiếm tán loạn biến mất. Tiếp theo hơi thở, cả người hắn hóa thành từng đoạn tàn thi, toàn trên thân hạ, chỉ còn lại đầu là hoàn hảo. Hắn cảm giác không có sai, hắn kiệt lực bày ra phòng ngự tại Lý Khâu dưới phi kiếm, đúng như là giấy đồng dạng. Hắn lập tức đào tẩu lựa chọn cũng là đúng, thực lực sai biệt quá lớn. Đối mặt Lý Khâu, hắn ngay cả cùng nó một trận chiến thực lực đều thiếu nợ thiếu. Lý Khâu thần sắc hờ hững, đưa tay đem Doãn tộc lão tổ đầu thu hút dưới lòng bàn tay. Mười chuyển đường khôi chi lực ngang nhiên phát động, nháy mắt phá hủy Doãn tộc lão tổ thần hồn phòng ngự. Thiên khôi cổ chi lực phi tốc đối với hắn thần hồn hoàn thành xâm nhiễm. Lý Khâu buông tay ra trường, bị chuyển hóa thành khôi lỗi Doãn tộc lão tổ thôi động cổ trùng. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Không cần khôi phục, Lý Khâu khoát tay áo. Doãn tộc lão tổ lập tức đình chỉ khôi phục, phế bỏ sinh tử của mình cấm kỵ cổ trùng. Vâng, chủ nhân. Doãn tộc lão tổ hờ hững gật đầu, lấy ra một kiện ứng thề bảo khí, phế bỏ sinh tử của mình cấm kỵ cổ trùng. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, để Doãn tộc lão tổ thần hồn sụp đổ chết đi. Hắn vung tay áo, đem thi thể cùng cổ trùng thi thể thu hồi. Lý Khâu quay người, nhìn yểm nhật tông phương hướng một chút, bay vào không trung, tiến vào Doãn tộc không gian bên trong. Thần thức liếc nhìn một phen, không có cá lọt lưới về sau, bắt đầu lần nữa tăng lên thực lực, nguyên lực, 2, một ước thanh ngọc thiên kinh thứ 25 nặng, thôi diễn tăng lên, 10 chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng bên trên số lượng, có chút cảm thán. Rất lâu không nhìn thấy nguyên lực bảng bên trên số lượng không phải số nguyên. Lần trước nhìn, thấy, còn là lần đầu tiên chuyển thế sau khi sống lại nội kình thế giới. Khi đó đạt được mấy điểm nguyên lực, cũng có thể làm cho hắn mừng rỡ không thôi. thực lực lại có thể có rất lớn tăng lên. Bất quá hơi có khác biệt chính là lần này đơn vị là ước. Hắn nguyên lực lần thứ nhất nhiều đến muốn lấy ước đến tính toán. Thôi diễn tăng lên, Thanh Ngọc Thiên Kinh 26 nặng. Lý Khâu tâm niệm vừa động, trong đầu Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 26 nặng nội dung bị cấp tốc thôi diễn mà ra. Thể nội chân nguyên tăng vọt, đột phá đến cửu chuyển trung kỳ. Nguyên lực 0.84 ức Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 26 nặng. 10 chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển nguyên hải cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ cổ, cực hạn thuế biến, cực hạn thuế biến, cửu chuyển nguyên hải cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Lý Khâu hao phí nguyên lực để còn lại cửu chuyển cổ trùng cũng đều thuế biến đều cửu chuyển, mấy ngàn vạn nguyên lực tiêu hao, hắn cổ trùng tất cả đều biến thành 10 chuyển cổ trùng. Nguyên lực 0.39 ước Thanh Ngọc Thiên Kinh thứ 26 nặng. 10 chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển nguyên hải cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển lôi đình cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển lưu ly kim thân cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển phi kiếm cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển hóa vượn cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển huyết thần cổ, cực hạn thuế biến, 10 chuyển độn địa cổ, cực hạn thuế biến. Lý Khâu thôi động 10 chuyển lưu ly kim thân cổ, biến thành lưu ly thân thể, bất quá không còn là bầu trời xanh chi sắc, mà là biến thành kim sắc, toàn thân như kim sắc lưu ly rèn đúc mà thành, danh phù kỳ thực lưu ly kim thân. Phòng ngự năng lực cùng kim thân trận vực đều cực lớn tăng cường. Bằng này cường hãn phòng ngự, hắn tin tưởng trên đời sẽ không có gì có thể thương tổn được hắn. Nguyên hải cổ cũng bởi vì thuế biến đến 10 chuyển, có thể chứa đựng chân nguyên lại lần nữa tăng nhiều. Lý Khâu bắt đầu như trước đó như thế, hướng nguyên hải cổ bên trong chứa đựng chân nguyên. Triệu Kình Thương diệt đi Yểm Nhật Tông, mới tấn thăng đến 10 chuyển sơ kỳ không lâu, cảnh giới lại có tăng lên. Cách 10 chuyển trung kỳ chỉ thiếu một chút, hắn một đường hướng Doãn tộc tộc địa bay tới. Chỉ cần lại diệt đi Doãn tộc, bản đế liền có thể đột phá đến 10 chuyển trung kỳ. Mặc dù thế gian cổ trùng cực hạn chính là cửu chuyển, không cách nào lại thuế biến đến 10 chuyển, nhưng cảnh giới tăng lên, hắn thực lực vẫn như cũ có thể thật to tăng trưởng. Mấy ngày không đến, tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, mà lại là trước nay chưa từng có 10 chuyển cảnh giới 2 cái tiểu cảnh giới. Triệu Kình Thương vừa nghĩ tới diệt đi Doãn tộc, hắn thực lực liền có thể lại làm đột phá, khó mà ức chế hưng phấn, thật sâu trầm mê ở thực lực nhanh chóng tăng lên trong khoái cảm. Tế Thiên Cổ không hổ là trên đời năng lực mạnh nhất cổ trùng. Bản đế đạt được Tế Thiên Cổ liền chú định ta chính là mảnh này thế gian chủ nhân. Doãn tộc tộc địa cuối cùng đã tới. Triệu Kình Thương thần sắc hưng phấn ngưng kết tại trên mặt. Doãn tộc tộc địa đi đâu rồi? Chiếm diện tích mấy ngàn dặm lớn như vậy, Doãn tộc tộc địa đâu? Hắn nhìn xem trụi lùi mặt biển, có chút hoài nghi mình có phải là nhớ lầm vị trí. Bản đế nhớ kỹ rõ ràng ngay tại nơi này. Triệu Huỳnh Thương nhíu mày, phóng thích thần thức hướng trên trời quét tới. Một mảnh rộng rãi không gian giấu ở hư không trung, là Doãn tộc thái thượng trưởng lão bọn người ở vùng không gian kia. Hắn không có nhớ lầm vị trí, nhưng Doãn tộc tộc địa đâu? Hắn ngược lại đem thần thức hướng đáy biển tìm kiếm, phát hiện từng mảnh hòn đảo hài cốt, Doãn tộc tộc địa bị người đánh chìm rồi. Triệu Kình Thương ánh mắt kinh nghi, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phảng phất có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Triệu Kình Thương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào sừng sững trên hư không. Chính thần sắc hờ hững nhìn xuống hắn, lớn mật, ngươi là ai? Triệu Quỳnh Thương chau mày, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Khâu thực lực. Cái này sao có thể? Hắn chẳng những là vị thứ nhất đạt tới 10 chuyển cổ sư, mà lại càng sắp hơn đột phá đến 10 chuyển trung kỳ. Trên đời làm sao lại có hắn nhìn không thấu thực lực người? Ngươi chính là Triệu Kình Thương. Lý Khâu chậm rãi mở miệng. Ngươi làm sao biết bản đế danh tự? Bị nói ra danh tự, Triệu Kình Thương sắc mặt một chút trở nên âm trầm vô cùng. Trong mắt có đáng sợ sát ý ấp ủ. Xem ra là ta đánh giá cao tế thiên cổ năng lực. Giết như vậy người, người thế mà còn không có đột phá đến 10 chuyển trung kỳ. Lý Khâu lắc đầu, trong giọng nói có chút để lộ ra một chút thất vọng. Vốn cho là hắn cùng có được tế thiên cổ Triệu Kình Thương tại nơi này sẽ có một trận đại chiến. Cổ trùng thuế biến cực hạn là cửu truyền, Triệu Kình Thương không cách nào đột phá, nhưng hắn bằng vào tế thiên cổ, có lẽ có thể đột phá đến 10 chuyển hậu kỳ, cùng mình có lực đánh một trận. Kết quả, hắn ngay cả 10 chuyển trung kỳ đều không có đột phá đến. Triệu Kình Thương nghe được tế thiên cổ ba chữ sắc mặt kịch biến. Hắn hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang, ẩn chứa khủng bố uy năng, thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu thôi động 10 chuyển lưu ly kim thân cổ, hai đạo kim quang không chờ oanh đến hắn trên thân thể, liền bị kim thân trận vực hóa giải. Trước đây không lâu, Triệu Kình Thương chính là dùng một chiêu này đánh xuyên mấy vạn trượng đại địa, chênh lệch chút đem hắn giết chết. Kết quả, hiện tại ngay cả hắn kim thân trận vực đều không thể xuyên thấu. Trước mắt một màn, Triệu Kình Thương quả thực khó có thể tin. Hắn không thể tin được, một đòn toàn lực của hắn thế mà ngay cả làm bị thương Lý Khâu đều không có làm được. Không có khả năng, giả thần giả quỷ. Triệu Kình Thương thần sắc dữ tợn, toàn thân dấy lên khủng bố liệt diễm, phảng phất mặt trời rơi xuống đất, giữa thiên địa nhiệt độ phi tốc kéo lên, nước biển bị phi tốc sấy khô, bên trong phương viên mấy vạn dặm mặt biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Dám trêu đùa bản đế, Triệu Kình Thương bị khủng bố liệt diễm bao khỏa. Trên thân khiến vạn vật run sợ khí tức cường đại bộc phát ra. Phi thân đánh tới, Lý Khâu thần sắc hờ hững, quét mắt nhìn hắn một cái, ngưng tụ lôi đình chi mâu, tiện tay ném ra, phát ra cực hạn khí tức hủy diệt đen nhánh lôi đình chi mâu đánh tới. Triệu Kình Thương con ngươi co rụt lại, thế mà từ phía trên cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Hắn lung lay đầu, thần sắc dữ tợn, nhìn hầm hầm Lý Khâu. Giả, tất cả đều là giả. Sau một khắc, hắn bị vạn đạo đen nhánh lôi đình bao phủ. Toàn thân trở nên một mảnh cháy đen. Trên thân phiêu tán ra một cỗ thịt nướng hương vị. Liền cùng bị thiên lôi đánh trúng phàm nhân không khác. Triệu Kình Thương tuyệt không chết đi. Lý Khâu tận lực lấy khống chế uy năng, để phòng hắn có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Hắn chịu đến thương thế rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Kình Thương thần sắc sợ hãi nhìn xem Lý Khâu. Gặp Lý Khâu một cái lôi đình chi mâu oanh kích về sau, là thật là giả hắn lại quá là rõ ràng. Nguyên lai bản đế không phải cái thứ nhất đột phá đến 10 chuyển cảnh giới cổ sư. Sớm đã có người so bản đế trước đột phá. Triệu Kình Thương trong miệng thì thào, Lý Khâu thần sắc hơi động, kỳ thật ta chỉ là cửu chuyển trung kỳ. Triệu Kình Thương xoay người bỏ chạy, hắn đối với Lý Khâu nói tới, nửa chữ đều không tin, cửu chuyển trung kỳ hắn giết đến cũng không phải một cái hai cái. Trên đời nào có cửu chuyển trung kỳ có thể một kích thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Không sao. Hắn mặc dù bây giờ so bản đế mạnh, nhưng bản đế có tế thiên cổ, chỉ cần có thể sống sót, sớm tối có thể vượt qua hắn. Triệu Kình Thương thần sắc dữ tợn. Đi, Lý Khâu thấp niệm một tiếng, phi kiếm phá không mà đi. Cho dù Triệu Kình Thương qua trong giây lát đã chạy ra mấy vạn dặm, cũng không có đào thoát bị một kiếm chém đầu, vận mệnh phi kiếm đem hắn đầu mang về. Lý Khâu thôi động 10 chuyển thiên khôi cổ, bản đế là sẽ không chết. Thần hồn phòng ngự bị công phá, Triệu Kình Thương hoảng sợ lại không cam lòng giống to. Sau một khắc, hắn bị thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi, phế bỏ sinh tử của mình, cấm kỵ cổ trùng. Hồi chủ nhân, ta không có sinh tử cấm kỵ cổ trùng, ta đem hết thảy đều đặt ở tế thiên cổ lên. Nếu như không thể đăng lâm thế gian đỉnh phong, đã mất đi tế thiên cổ, dù cho có thể sống thêm một thế cũng không có ý tứ. Triệu Kình Thương cung kính trả lời, không nghĩ tới, ngươi ngược lại còn có chút quyết đoán. Lý Khâu thần sắc liền giật mình, đang muốn giết chết Triệu Kình Thương, chợt nhớ tới một sự kiện, hắn đã từng hướng Phù Quang Thiên Tôn tàn hồn thề, sẽ vì hắn tìm tới hại chết hắn hung thủ, mặc dù hắn hiện tại thực lực cảnh giới sớm đã khác biệt. Cái kia lời thề chỉ sợ căn bản là không có cách để hắn hao tổn tuổi thọ, mất đi thực lực. Nhưng dù sao Phù Quang vòng tay đã cứu mệnh của hắn, hắn cũng đã đáp ứng Phù Quang Thiên Tôn tàn hồn. Lý Khâu lấy ra Vấn Thiên Kính, ném cho Triệu Kình Thương, hướng Vấn Thiên Kính hỏi thăm về chuyện này. Một phen hỏi thăm, biết được chân tướng sự tình, Lý Khâu thần sắc có chút quái dị. Trách không được Phù Quang Thiên Tôn trước khi chết mình cũng không biết hại hắn người là ai. Phù Quang Thiên Tôn tuổi già tuổi thọ sắp hết thời điểm, mời một vị luyện khí đại sư xuất thủ, dùng một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng thi thể làm chủ tài luyện chế sinh tử cấm khí, muốn sống thêm một thế. Nhưng đừng đắn luyện chế cấm khí khẩn yếu quan đầu, một chi thất phẩm cấm khí vũ tiễn bay tới, bắn nổ luyện khí lô, khiến luyện khí thất bại, cũng giết chết vị kia luyện khí đại sư. Phù Quang Thiên Tôn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cửu nhân là ai, cuối cùng ôm hận mà chết. Hắn hỏi thăm Vấn Thiên Kính biết được, bắn ra con kia thất phẩm cấm khí vũ tiễn người, cũng không phải là nghĩ phá hư Phù Quang Thiên Tôn sống thêm một thế hy vọng, mà là cùng vị kia luyện khí đại sư có thù. Người kia chọn lựa luyện khí đại sư luyện khí khẩn yếu quan đầu, không có phòng bị năng lực thời điểm xuất thủ, bắn nổ luyện khí lô nổ chết hắn. Phù Quang Thiên Tôn sinh tử cấm kỵ luyện chế thất bại, thuộc về là bị tay bay vạ gió. Người kia và luyện khí đại sư có thù, nhưng đoạn này thù hận luyện khí đại sư cho nên chưa hề cùng người nhắc lên. Cho nên sau khi hắn chết đi, đoạn này thù hận lại không ai hiểu rõ. Phù Quang Thiên Tôn không biết nội tình, bản năng cho rằng là có thù người khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn hại hắn, đoạn tuyệt hắn sống thêm một thế hy vọng. Người kia không có bất luận cái gì hậu đại cùng truyền thừa lưu thế, cũng không cần hắn lại vì Phù Quang Thiên Tôn báo thù. Chuyện này liền như vậy kết thúc. Giải quyết sau chuyện này, Lý Khâu giết chết Triệu Kình Thương. Nguyên lực 3 ức thanh ngọc thiên kinh thứ 26 nặng, thôi diễn tăng lên 10 chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, thôi diễn tăng lên thanh ngọc thiên kinh thứ 27 nặng. Lý Khâu tâm niệm vừa động, tiêu hao mấy trăm triệu nguyên lực, cảnh giới đột phá đến cửu chuyển hậu kỳ. Nguyên lực 0.39 ức thanh ngọc thiên kinh thứ 27 nặng, 10 chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến. Lý Khâu nhìn xem bảng bên trên 10 chuyển luân hồi cổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ thở dài một cái. Một mực đau khổ theo đuổi trường sinh bất hủ đã được đến. Hắn có dự cảm, cổ đạo thế giới hẳn là hắn trải qua cái cuối cùng thế giới, sẽ không còn có kế tiếp thế giới. Hết trọn bộ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.